Nga Mỹ, chương 163. Xin khen ngợi, gocchuyenaudio.com. Bất kể là loại nào, chuyện cho tới bây giờ thành hiểu thương cũng quyết định chơi xấu đến cùng. Làm sao không hợp quy củ, những đan dược này chính là đan dược lấy từ trong phòng. Thân cẩu mất hứng, coi như là luyện đan sư tam phẩm cũng không được bắt nạt người như vậy. Phế đan dược tính rối loạn làm sao mà phân biệt được. Thành tiên sinh không khỏi quá đáng đi, thành hiểu thương nhướng mày nói. Tà y theo quy củ từ trong phòng đan dược lấy đan dược nhị phẩm trở xuống, nàng ta không cảm giác được vậy cho dù không phải là nàng học nghệ không tinh cũng là vận khí nàng không tốt, trách người nào được. Vậy đi, chỉ cần nàng có thể nhận ra một viên đan dược trong đó, cho dù đợt khảo hạch này nàng được điểm tối đa ta không có ý kiến. Cung quán trưởng, ngươi tới xem cái lý lẽ này đi. Thân cẩu giận đến phẫn nộ, đây là thành hiểu thương cố tình gây sự, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là luyện đan sư tam phẩm, trước mặt làm ông ta khó xử cũng không tốt, hậu đài của thân cẩu cũng rất mạnh, cung hàng đang do dự làm sao xử lý công bằng cho cả hai người, bỗng nhiên nghe Chu Chu nói. Nếu như ta nhận ra hai viên đan dược vậy có thể hay được cộng thêm điểm không? Mấy người thành hiểu thương đều ngây ngần cả người, cung hàng nhìn thoáng qua người phía trước cố ý hỏi. Thành tiên sinh thấy như thế nào? Được, ngươi nhận ra nhiều hơn mỗi một loại đan dược là được thêm một phần. Thành hiểu thương cắn răng nói, ông cũng không tin cái quỷ quái này, cho dù ông là luyện đan sư tam phẩm, cũng không dám nói có thể phân biệt được chính xác phế đan trong bình, ông cũng muốn xem tiểu nha đầu này đến tột cùng có bản lãnh gì mà dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy. Những người còn lại đều không dị nghị, Chu Chu cầm bình ngọc chậm rãi nói. Ngưng thần đan, tĩnh tâm đan, hóa u đan, tụ khí đan, bồi nguyên đan. Sao, làm sao có thể? Mồm thành hiểu thương há hốc cứng lưỡi, giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Chu Chu. Vẻ mặt này của ông ta, không cần phải nói mọi người đều biết Chu Chu nói chúng toàn bộ. Vẻ mặt những người khác so với thành hiểu thương cũng không chấn định được bao nhiêu. Quá mạnh mẽ à, đây là người sao? Cung hàng nhận lấy bình ngọc trên tay Chu Chu, mở nắp bình đổ từng viên 5 viên phế đan bên trong ra, quả nhiên đều chính xác. Chuyện này ngay cả thân cẩu đều không thể bình tĩnh được. Năng lực cảm ứng thần thức của Chu Chu mạnh vượt quá tưởng tượng của hắn. Kỳ Tiến chợt nhớ tới lúc trước ông hỏi Chu Chu làm sao trong chốc lát ngắn ngủi như vậy kết luận bên trong kho thuốc không có Thanh Vi Thiên Nguyệt Thảo, Chu Chu từng nói nàng cảm thấy không có, không phải là chỉ thần thức nàng quét qua trong lòng đã biết rõ toàn bộ linh dược ẩn giấu ở bên trong kho thuốc toàn bộ đấy chứ. Này, đây quả thực quá khoa trương, coi như là đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư tứ phẩm Trịnh Kiến Huy Tích Quốc cũng không thể làm được vậy. Không phải là ta có 9 phần, Chu Chu nháy nháy ánh mắt hỏi. Phải, cung hàng đã không biết nên nói gì. Chu Chu yên lòng, quay đầu híp mắt cười nhìn về Doãn Tử Trương, ý tứ rất rõ ràng, tranh công xin khen ngợi. Doãn Tử Trương vừa nhìn vẻ mặt này thì nhớ lại Tiểu Trư mỗi lần bị hắn chỉ huy làm việc xong, cũng nhìn lại hắn như vậy, một loại cảm giác quái dị xông lên đầu. Các nàng sẽ không thật sự là thân thích chứ? Một người, một heo. Doãn Tử Trương giờ khóc giờ cười ngoéo khóe miệng, mình thật suy nghĩ nhiều quá, có lẽ Tiểu Trư và Chu Chu tâm linh tương thông nên ảnh hưởng lẫn nhau đi. Đề, gocchuyenaudio.com. Thiện Thượng và Thạch Ánh Lục nhìn thấy sư muội đại thắng cũng không bình tĩnh giống như Doãn Tử Trương và Cơ U Cốc. Song song hướng Chu Chu nháy mắt ra hiệu giơ ngón tay cái lên. Nếu như không phải sợ mất hình tượng đoán chừng đã sớm nhảy dựng lên hoan hô vỗ tay. Tiểu sư muội nhà mình thực không phải lợi hại bình thường. Đề Thiện Thượng không nhịn được tiếc nuối, lần thứ 101 tiểu sư muội hoàn mỹ như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác lớn lên với bộ dáng thôn cô đây. Chẳng lẽ đây chính là trời cao đố kỵ anh tài? Nói đến bọn họ thật là đồng bệnh tương liên a, hẳn anh minh thần võ thiên tư xuất chúng kỳ tài như vậy. Hết lần này tới lần khác trời cao lại làm cho hắn ăn lầm ngọc lộ trường xuân thảo ngàn năm. Trong lúc Đề Thiện Thượng bận rộn nghĩ mình lại sót cho thân, trận khảo hạch thứ 3 bắt đầu. Lần này thì chính là năng lực khống hỏa. Hậu viện hội quán luyện đan sư có một loạt 5 gian phòng luyện đan nhỏ, hội quán luyện đan sư mời mấy vị nguyên anh tu sĩ đồng loạt ra tay. Từ Nam Sơn dẫn địa hỏa đến tận đây, sân vườn ở giữa hậu viện trong đó có một cái lối ra địa hỏa. Cái lối ra này chỉ có to cỡ nắm tay, chung quanh ngọc thạch trên sàn nhà khắc họa trận đồ cổ xưa, vững vàng trấn áp địa hỏa. Đứng ở phía sau trong viện cơ hồ không cảm giác được mồi lửa tồn tại. Có thể thấy được nơi này pháp trận trấn hỏa quả thực cực kỳ tinh diệu. Cơ U Cốc dán mắt vào pháp trận hai mắt sáng lên, ánh mắt khát khao kia. Giống như hận không thể nuốt trọn khối ngọc thạch dưới sàn nhà. cùng hàng gia hiệu tu sĩ dưới quyền hợp lực mở ra pháp trận phong ấn, chỉ thấy ngọc thạch trên cửa trận đồ theo bọn họ cẩn thận truyền rời, rất nhanh biến thành từng vòng thủy văn gợn sóng dập dờn, một lát sau một cỗ liệt diễm đỏ ngầu từ ngay giữa cửa ra vào pháp trận phóng lên cao, hơi nóng từng đợt vọt tới, trong nháy mắt không khí trong cả hậu viên, nhiệt độ lập tức tăng vọt lên rất nhiều. Cung hàng mỉm cười tuyên bố quy tắc khảo hạch. Khống chế địa hỏa, mỗi loại biến hóa phải giữ vững cố định một khắc đồng hồ trở lên để tính điểm, mỗi hai loại biến hóa tính một phần, có thể liên tục biến hóa ra 10 loại ngọn lửa, mức độ bất đồng thì được tối đa điểm. Hiện tại các ngươi ai muốn bắt đầu trước? Mấy luyện đan sư ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ánh mắt cuối cùng đều rơi vào trên người Chu Chu, lúc trước nàng trong cả hai hạng mục khảo hạch biểu hiện thật sự quá xuất sắc, trong lòng bọn họ không tự chủ sinh ra mấy phần ý kính sợ kiêng kỵ đối với Chu Chu. Chu Chu bị bọn họ nhìn vậy cả người không được tự nhiên. Rụt rè nói ta cuối cùng. Lý Khôi vung lên ống tay áo cười nói. Ta đây liền bêu xấu trước. Hắn cũng không muốn lưu đến vị trí thứ hai đếm ngược để đối nghịch với Chu Chu quái thai như vậy. Hắn sợ lòng tự tin còn lại nhiều lắm của mình sẽ bị hoàn toàn đánh nát. Hắn mấy bước đi tới trước miệng lửa cách khoảng 5 thước thì đứng lại, hai tay kết ấn một con linh tước nho nhỏ màu vàng kim óng ánh thành hình tại đầu ngón tay của hắn, mở rộng hai cánh bay vút hướng hỏa trụ ngất trời, màu sắc hỏa trụ nháy mắt từ đỏ thẫm biến thành vàng óng ánh, hơn nữa bị áp chế còn lại vẻn vẹn chừng một thước. Kéo dài như thế một khắc đồng hồ, hai tay của Lý Khôi mở lại, linh tước từ trong hỏa trụ bay lên nhẹ nhàng rơi vào trên lòng bàn tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Lý Khôi hít một hơi lần nữa kết. Gocchuyenaudio.com, xuất thủ ấn khác lần này xuất hiện chính là một con báo màu vàng đất, con báo giống như trước đầu nhập hỏa trụ, biến hỏa trụ thành màu vàng đất, độ cao đại khái chừng một nửa thước. Cứ như vậy, Lý Khôi biến hóa đủ 8 lần thủ ấn, mỗi một lần kết thủ ấn, hắn cũng giống như nghẹn gần nổ phổi, hơn nữa càng về sau động tác của hắn càng gian nan, mồ hôi rơi như mưa rất nhanh lại bị hắn nhiệt độ cao trong quá trình làm phép tỏa ra bốc hơi lên, biến thành từng sợi khói trắng. Đến lần thứ 8 kết ấn kết thúc, hắn càng khoa trương mà hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất thật lâu mới miễn cưỡng đứng lên một lần nữa. Có thể biết được thuật khống hỏa này thi triển ra lao lực như thế nào? Thạch Ánh Lục thấy vậy không chớp mắt, nàng cũng có tu luyện khống hỏa thuật, rất hiểu tại sao Lý Khôi phải dày vò chật vật như thế. Thuật khống hỏa khó khăn nhất cũng không phải là vẫn khống chế hỏa ở hình dáng lớn nhỏ, mà là thay đổi quá trình thế lửa lớn nhỏ, mỗi một lần chuyển đổi đều cực kỳ tổn phí pháp lực và thể lực. Lý Khôi có thể làm được một bước này, đã vô cùng đáng quý. Cách chương.